Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 91, miếng đồng. Bây giờ Thánh Đan Thành, nương theo lấy cự đan hội càng ngày càng gần, người kia lưu lượng cũng là càng ngày càng khủng bố. Không chỉ có là ban ngày, coi như là buổi tối, cũng là tiếng ồn ào rung trời, mà theo lượng người đi hơn nhiều. Vậy dĩ nhiên là hỗn tạp vô số tam giáo cửu lưu hạc người. Một ít vật ly kỳ cổ quái, cũng là tại đây chút địa phương truyền lưu ra. Mà này bên trong, cũng không thiếu một ít chân chính bảo bối. Đương nhiên, đây là muốn ở người nhãn lực đầy đủ tình huống. Bởi vì đan hội tổ chức, đại lượng luyện dược sư đều tụ tập ở Thánh Đan Thành. Bọn họ trong đó phần lớn người cũng đều tạm thời ở tại Thánh Đan Thành ngoại vực. Ở dàn xếp thật mọi người sau, Hỏa Huyền cũng là tùy ý ở Thánh Đan Thành bên trong hơi làm đi dạo. Hỏa Huyền lần này mục tiêu chính là trong nguyên tắc này một khối viễn cổ miếng đồng. Này một khối viễn cổ miếng đồng bên trong tồn tại dựng linh trần phấn cùng một đoạn tu luyện linh hồn vô danh khẩu quyết. Tu luyện linh hồn khẩu quyết đối Hỏa Huyền tới nói có cũng được mà không có cũng được. Dựng linh phấn trần nhưng là không cho bỏ qua, thật là tốt đồ vật. Nhưng là Hỏa Huyền vận may cũng không tốt như thế nào. Ở đan tháp ngoại vực mấy chỗ khu giao dịch đi dạo dòng dã nửa ngày, vẫn như cũ không có phát hiện này một khối miếng đồng. Tất cả bất đắc dĩ, Hỏa Huyền không thể làm gì khác hơn là đi Thánh Đan Thành luyện dược sư giao dịch hội thử vận may. Thánh Đan Thành luyện dược sư giao dịch hội ở mảnh này khu vực cũng coi như là có cực kỳ không kém danh tiếng. Giao dịch này biết cũng không phải như những nơi khác giao dịch hội như vậy ngư long hỗn tạp. Nếu như phải đem giao dịch hội phân cái tam lục cửu đẳng, như vậy lần này Hỏa Huyền muốn đi giao dịch hội nên chính là có thể tính là thượng hạng hàng ngũ. Chỗ này giao dịch hội địa điểm cũng là nằm ở Thánh Đan Thành ngoại vực. Có điều này đoạn đường nhưng là không kém, ở vào ngoại vực cùng nội vực giao tiếp điểm. Có người nói giao dịch này biết cũng là có đan tháp chống đỡ, vừa mới sẽ phát triển được như vậy lớn mạnh. Mà cũng đang bởi vì như thế, tại đây giao dịch hội bên trong trao đổi item cực nhỏ sẽ xuất hiện tương tự giết người cướp của loại hình chuyện tình. Dù sao tại đây đan vực bên trong, còn không ai có thể thoát khỏi đan tháp truy sát. Giờ khắc này giao dịch này sẽ trước, ngựa xe như nước, dòng người như thủy triều lui tới. Vô số thân mang luyện dược sư bào phục người, ở xung quanh từng đảo ánh mắt hâm mộ bên trong, thuận lợi thông qua giao dịch hội cửa này tầng tầng hộ vệ. Tiến vào bên trong, hiện tại mình cũng chỉ có thể tới đây luyện dược sư giao dịch hội tìm một chút. Nếu như còn tìm không thể nói, vậy cũng không có biện pháp. Đang xác định mục tiêu sau, Hỏa Huyền chậm rãi hướng đi giao dịch hội cửa lớn, mà ở những kia sắc mặt lạnh túc hộ vệ lập tức đem ngăn cản hạ xuống. Thấy thế, Hỏa Huyền thả ra lục tinh đấu tôn khí tức. Cảm nhận được vẻ này đáng sợ khí tức lúc, những kia sắc mặt lạnh túc hộ vệ vội vã lui về bước chân, nhường ra một lối đi. Quay về Hỏa Huyền khom người thi lễ một cái. Tiến vào luyện dược sư giao dịch đại hội sau, là một đoạn rộng rãi mà mát mẻ đường cái. Hỏa Huyền theo đường cái đi vào, sau đó này xôi trào thanh âm của đột nhiên xông tới mặt, sau đó tiến vào hai lỗ tai bên trong, đứng đường cái cửa, ánh mắt quét qua, xuất hiện tại trước mặt, là một cực kỳ bao la phòng khách. Bên trong đại sảnh, có đông đảo bày ra chỉnh tề bệ đá, như bán hàng rong giống như vậy. Ở bệ đá sau khi, một ít nhìn như ông chủ bóng người ngồi khoanh chân, thần thái lười nhác, hoàn toàn không giống như là cái gì người làm ăn. Đương nhiên, bọn họ cũng xác thực không phải. Bên trong đại sảnh, lượng người đi cũng là tương đương khủng bố. Hơn nữa trong đó phần lớn đều là thân mang luyện dược sư bào phục. Hiển nhiên, bọn họ đều là luyện dược sư, không ít luyện dược sư du đãng tại đây bao la bên trong đại sảnh. Thỉnh thoảng sẽ ở một ít bệ đá trước chú bước, cẩn thận quan sát trên đài đá những kia bày ra đồ vật. Nếu là có vừa ý, nhưng là sẽ dừng bước lại, cùng ông chủ bắt đầu tiến hành trao đổi điều kiện trao đổi. Người luyện dược sư này giao dịch hội cũng chia đẳng cấp khu vực, đệ tam đẳng khu vực ở tầng dưới cùng, đệ nhị đẳng khu vực ở lầu 2, đệ nhất đẳng khu vực nhưng là ở lầu chóp. Có điều muốn đi vào mặt trên cũng phải cần điều kiện, muốn đi vào lầu 2 cần đạt đến lục phẩm luyện dược sư đẳng cấp, mà lầu 3 nhưng là ít nhất phải thất phẩm đẳng cấp hoặc là đấu tôn cường giả mới có thể tiến vào. Lấy hỏa huyền điều kiện, tiến vào tầng cao nhất tự nhiên là không thành vấn đề. Luyện dược sư giao dịch hội tầng cao nhất cùng phía dưới hai lần so ra cũng không rộng rãi, nhưng trang sức nhưng là cực kỳ để tâm. Nơi này cũng không có lầu 2 như vậy chói mắt, màu xanh nhạt ôn ngọc, phủ kín mà mở, tràn ngập mảnh này tầng cao nhất bên trên. Bàn chân đạp ở bên trên, một luồng nhàn nhạt ôn lạnh tràn vào gan bàn chân, khiến cho người cả người dị thường thoải mái. Tại đây phủ kín ôn ngọc tầng cao nhất bên trên, nhân số cực nhỏ, một chút nhìn lại, cũng là rất ít, có thể đếm được hơn 10 người mà thôi. Thế nhưng nơi này mấy chục người, nếu là đặt ở bên ngoài, mỗi người đều là đủ để gây nên một ít náo động, đích thực đang cường giả hoặc là chế thuốc đại sư. Hỏa huyền đi tới tầng cao nhất tùy ý đi dạo, cuối cùng ở cạnh bắc góc nơi ngừng lại. Nơi này đang có một phương ngọc thạch đài, lượn lờ hàn khí từ trên đài lan tràn ra, sau đó khuếch tán ra, khiến cho nơi này nhiệt độ đều là thấp xuống không ít. Ở trên đài ngọc lẻ loi tán tán để một ít dược tài, quyển sách, thậm chí đan dược chờ chút. Hơn nữa nhìn dáng dấp, tựa hồ cũng không phải vật tầm thường. Ở ngọc đài chu vi còn súm lại không ít người, hiển nhiên là đối với phía trên này gì đó thật cảm thấy hứng thú. Hỏa huyền ánh mắt đảo qua ngọc đài, dừng ở ngọc đài sau tên kia ông lão tóc xám trên người. Người lão giả này một thân lôi thôi, khuôn mặt lười biếng tâm ý, nằm ngoài trên đài ngọc, cũng không để ý tới chu vi người vây xem, trắng trợn không kiêng dè rút lỗ tai. Hỏa huyền ánh mắt chậm rãi đảo qua ngọc đài, đột nhiên một trận, nhìn chằm chằm ngọc đài góc nơi. Nơi đó, có một khối màu vàng nhạt miếng đồng, ở đây miếng đồng trên còn che kín có chút màu xanh lục rỉ đồng xanh. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy miếng đồng trên tựa hồ mơ hồ có một ít khá là kỳ dị đồ văn. Trên đài ngọc gì đó đều là bề ngoài rất tốt, một chút chính là có thể nhìn ra đồ vật bất phàm. Chỉ có khối này màu vàng nhạt miếng đồng, có vẻ dường như bảo bối trong đống đồ bỏ đi giống như vậy. Chút nào dẫn không nổi sự chú ý của người khác. Rốt cuộc tìm được, hỏa huyền từ trên đài ngọc đem khối này miếng đồng nhẹ nhàng cầm lấy. Miếng đồng vừa đến tay, chính là có nhàn nhạt lạnh lẽo truyền ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là miếng đồng kỳ dị duyên cớ, mà là bởi vì ở hàn khí bên trong chờ lâu gây nên. Ngón tay nhẹ nhàng ở tại mặt trên mài xa một hồi, thô ráp xúc cảm liền như cực kỳ bình thường phổ thông miếng đồng giống như. Nếu không phải là phía trên kia vẽ ra chế một ít có chút phức tạp đồ văn, e sợ không ai sẽ đưa nó chân chính cho rằng bảo bối gì. Nhìn thấy hỏa huyền lần này dáng dấp, tên kia lão giả dơ bẩn cũng chỉ là nhướng mắt, vẫn chưa nói cái gì. Khối này miếng đồng không ngừng hỏa huyền một người cảm thấy hứng thú. Trước đây cũng không có thiếu đào bảo vật người cũng tới tra xét qua, nhưng cũng vẫn chưa có người cuối cùng đem đổi đi. Khối này miếng đồng, lão tiên sinh dự định làm sao đổi lấy? Hỏa huyền mở miệng hỏi. Tiểu tử, ánh mắt của ngươi không sai. Khối này miếng đồng nhưng là viễn cổ đồ vật, dùng một quyển thất phẩm đan dược đan phương là có thể đổi lấy này một khối miếng đồng. Lão giả dơ bẩn cười hắc hắc nói. hiếm thấy thật, sẽ có người đối với vật này cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Hỏa Huyền đem vật cầm trong tay, miếng đồng nhẹ nhàng thả xuống. Ánh mắt chuyển hướng lão giả dơ bẩn. Cái tên này cũng thật là một gian thương. Làm sao? Tiểu tử, ngươi không muốn này miếng đồng sao? Ta dám đối với ngươi xin thề. Vật này tuyệt đối là viễn cổ đồ vật. Lão giả dơ bẩn chỉ vào trên đài ngọc miếng đồng. Rất là nhiệt tình nói rằng, ngươi bây giờ nếu như không mua, đợi lát nữa vật này bị người khác mua đi rồi, ngươi có thể tuyệt đối đừng hối hận. Một quyển thất phẩm đan dược đan phương, nếu như là đổi lại những người khác lại nói không chắc chắn đau lòng muốn chết. Thế nhưng một quyển thất phẩm đan dược đan phương đối Hỏa Huyền tới nói không tính là cái gì. Hỏa Huyền lật bàn tay một cái, từ trong nạp giới tùy ý lấy ra mấy tấm đan phương bày tại lão giả dơ bẩn trước mặt. Ngữ khí tùy ý nói, muốn cái nào đan phương, tự chọn đi. Hỏa Huyền trên người thất phẩm đan dược đan phương, trên căn bản đều là cùng dược trần giao dịch có được. Không thể không nói, dược trần trên người thu gom vẫn là hết sức phong phú. Tới tay lượng lớn đan phương đều bị Hỏa Huyền giao cho trong tộc luyện dược trường lão chúng. Hiện tại hắn trên tay những này đan phương căn bản là luyện dược trường lão chúng chọn còn lại. Không lọt mắt, vì lẽ đó những này còn dư lại đan phương hắn có thể tùy ý tiêu xài. Nhìn thấy Hỏa Huyền đại thủ bút sau, lão giả dơ bẩn mí mắt giật lên, trên dưới đánh giá Hỏa Huyền một chút, trong lòng âm thầm hối hận. Nhìn thấy Hỏa Huyền này tùy ý dáng dấp, nhìn dáng dấp thất phẩm đan dược đan phương đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào a. Thiệt thòi lớn rồi, sớm biết như vậy, vừa nãy chào giá nên cao hơn một chút nhi. Lão giả dơ bẩn trong lòng âm thầm hối hận, hắn muốn cái nào đan phương? Nhìn trước mắt mấy chục thất phẩm đan dược đan phương, cái nào hắn đều muốn. Thời khắc này, hắn thậm chí đều cũng có một loại đem đan phương toàn bộ đoạt tới, sau đó quay đầu bỏ chạy kích động. Có điều may mà, lão giả dơ bẩn vẫn là cất giữ một tia lý trí. Tên tiểu tử này ra tay có thể xa hoa như vậy, nhất định không phải cái gì hạng người vô danh. Nếu như mình thật sự làm như vậy, vậy mình phiền phức nói không chắc liền lớn. Cuối cùng ở Hỏa Huyền này từ từ trở nên thiếu kiên nhẫn dưới ánh mắt. Lão giả dơ bẩn cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Lão giả dơ bẩn ánh mắt có chút hừng hực nhìn chằm chằm Hỏa Huyền trên tay một quyển trắng như tuyết. Quyển sách, đối Hỏa Huyền nói rằng, có thể hay không đem này tố tâm đan đan phương cho ta? Tố tâm đan, thất phẩm trung cấp, luyện chế đan dược lúc đem dùng, có trợ giúp ổn định tâm thần, do đó nâng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Đối với luyện dược sư tới nói, hiệu quả đặc biệt to lớn. Rất nhiều luyện dược sư ở khởi công luyện chế đan dược trước, đều là sẽ nghĩ biện pháp làm một viên loại này công hiệu đan dược. Dù sao luyện đan lúc, kiêng kỵ nhất chính là bị quấy rầy, hoặc là tâm thần không yên, mà có loại đan dược này, nhưng là có thể làm hết sức miễn trừ loại này quấy rối. Mà ở những này phụ trợ đan dược bên trong, này tố tâm đan có thể cũng coi là thượng hạng chi tuyển. Nhìn thấy lão giả dơ bẩn dáng dấp như vậy, Hỏa Huyền tiện tay đem tố tâm đan đan phương vứt cho hắn. Sau đó bàn tay chính là quay về cái viên này miếng đồng tóm tới. Mà đang ở Hỏa Huyền bàn tay sắp sờ lên miếng đồng lúc, một đạo màu tím quạt sắt đột nhiên xuất hiện, sau đó như điện mang giống như cấp tốc điểm ở miếng đồng trên, phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang. Cùng lúc đó, một đạo cười nhạt thanh cũng là từ từ truyền đến. Ha ha, vị bằng hữu này, cái này miếng đồng ta cũng thấy hợp mắt, không biết có thể không bỏ đi yêu thích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.